Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ta là, thôi vậy, nàng muốn xuất phủ, ta đương nhiên sẽ đi cùng nàng. Tạ Tuân muốn giải thích, nhưng lại thấy giải thích quá thừa thãi. Thực ra Khương Thư Yểu chỉ muốn hắn cùng mình ra ngoài, để lão phu nhân thấy là được, chứ không muốn hắn đi cùng. Nữ nhân đi dạo phố có nam nhân đi theo thì còn gì thú vị nữa. Nhưng nếu hắn đã đồng ý, nàng cũng lười nói thêm. Hắn muốn đi cùng thì cứ đi cùng vậy. Tạ Tuân đi rồi, Bạch Chỉ lập tức bước tới, cười hì hì nói với Khương Thư Yểu. Tiểu thư, xem ra cô gia vẫn rất dễ nói chuyện mà. Khương Thư Yểu nghĩ đến kế hoạch của mình và Bạch Chỉ. Nói là mỗi ngày đi làm phiền Tạ Tuân, nhưng hắn có vẻ cũng không ghét bỏ hay chán ghét. Nói là lấy lòng, làm chút đồ ăn tiện thể mang cho hắn, thật sự cũng không tính là gì. Khương Thư Yểu nhún vai. Đương nhiên rồi, chàng ấy đã ăn của ta mấy bữa cơm, yêu cầu nhỏ này mà cũng không chịu đáp ứng. Chàng ấy còn biết xấu hổ không? Bạch Chỉ nghi ngờ hỏi. Nhưng tiểu thư cũng không phải đặc biệt làm cơm cho cô ra. Mỗi lần Khương Thư Yểu làm đồ ăn ngon, mấy đại nha hoàn bọn họ đều có phần. Cô ra thật sự không tính là đặc biệt. Vậy cũng là đã ăn rồi. Ăn của người ta thì phải có qua có lại. Mấy bữa cơm đổi lấy một yêu cầu nhỏ. Vừa đủ. Vâng vâng, tiểu thư nói đúng. Bạch Chỉ không quan tâm nữa. Dù sao Khương Thư Yểu nói gì cũng đúng. Không xa, ở hành lang, Tạ Tuân đứng lại ở góc khuất. Nghe thấy vậy liền cụp mắt xuống. Hắn quay lại vốn định nói chuyện với Khương Thư Yểu về chuyện của Tạ Bội hôm nay, nhưng lại vô tình nghe hết những lời của hai chủ tớ. Hắn cụp mắt xuống, dáng vẻ xa cách lạnh lùng. Bộ trường bào cổ tròn màu ngọc đen càng tôn lên khí chất hơn người. Anh Tuấn sắc bén, dáng người cao lớn thẳng tắp như thanh kiếm lạnh đã được tôi luyện. Các nha hoàn đang cắt tỉa hoa ở hành lang sợ đến mức không dám nhúc nhích. Không biết nên tiếp tục làm việc hay lặng lẽ chuồn đi. Tạ Tuân chỉ dừng lại một chút, rồi nhanh chóng xoay người, sải bước rời đi không ngoảnh đầu lại. Thấy bóng hắn khuất xa, một tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói. Tam gia trông có vẻ rất tức giận, nha hoàn lớn tuổi hơn bên cạnh gõ vào đầu nàng ta. Còn dám nói xấu chủ nhân sao? Nhưng bản thân cũng không nhịn được. Tam gia luôn lạnh lùng, ta thấy ngài không giống như đang tức giận, mà giống như, ôi chao, dù sao cũng không phải tức giận đâu. Tạ Tuân bước ra khỏi đông viện, vốn định về thư phòng, nhưng lại cảm thấy không có tâm trạng đọc sách. Hắn rất muốn hỏi Khương Thư Yểu, mấy ngày nay nàng vất vả lấy lòng ta, chỉ là để ta cùng nàng xuất phủ sao? Không, những gì nàng làm căn bản không tính là lấy lòng. Hắn không phải chưa từng thấy lấy lòng là như thế nào. Tạ Tuân không nói rõ được điều gì không ổn, nghĩ mãi cũng không hiểu. Không đúng, hắn cần gì phải quan tâm đến suy nghĩ của nàng. Dù sao hắn cũng không muốn làm một cặp phu thê tôn trọng nhau như khách với nàng, càng không thể làm một đôi tình nhân ân ái như vương gia và người trong phủ của hắn ta. Bất kể Khương thị có ý đồ gì, hắn cứ giữ khoảng cách như trước là được. Như thể ông trời cố tình muốn chứng minh suy đoán của hắn. Sáng sớm hôm sau, Khương Thư Yểu dậy sớm nấu ăn, hào hứng chuẩn bị xuất phủ chơi. Còn Tạ Tuân thì đợi trong thư phòng, mãi mà không thấy nàng sai người gọi mình đến dùng bữa. Hy Na kép một cánh cửa tròn, bên kia náo nhiệt phi thường, tiếng cười nói rộn ràng, bên này lại lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ có cháo trắng rau dưa. Tạ Tuân lặng lẽ uống vài ngụm cháo rồi đặt bát xuống. Hắn đọc nhiều sách vở, yêu thích thơ văn, nhưng chưa từng thực sự hiểu được những bài thơ về tình yêu đôi lứa. Đối với tình cảm nam nữ biết rất ít, chỉ bằng trực giác nhận định Khương Thư Yểu dường như không phải một lòng si mê như hắn nghĩ. Nhất thời cảm thấy bối rối. Cách chương.